pháp trí tuệ đó, thì nếu mình quá ham muốn để mà học kiến thức, quá bị lôi cuốn theo những cái từ ngữ, thì nó có thể đưa mình tới một cái nơi bị vướng bận với những cái kiến thức đó ha. Cái đó nó sẽ không có đem mình tới cái sự tỉnh thức được. Tại chúng ta quá vướng bận ở trong kiến thức, mà kiến thức là những cái thu thập, nó không phải là sự thật, nó chỉ là một cái hình thức để mình chỉ đến sự thật thôi. Có nghĩa là chúng ta dùng kiến thức ở một cái giai đoạn đầu thôi. Sau khi chúng ta có cái kiến thức, chúng ta phải tự trải nghiệm, tự nhận nhìn ở trong mình, và để chúng ta có thể ngộ ra. Ngộ ra đó là sự thật ở trong mình. Giống như là một cái bản nhạc đi, mà người ta viết xuống ha, viết xuống ở trên một cái bản giấy, thì cái bản giấy đó đó, nó chỉ hướng dẫn cách nào để chơi cái bài nhạc đó thôi, chứ nó không phải là bài nhạc đó. Khi mà chúng ta nghe được thì đó mới là cái bài nhạc đó, chứ không phải là những cái hình thức diễn tả ở trên giấy này ha. Nó không phải là cái bài nốt nhạc đó, nó không phải là bài nhạc ha. Nghe được nó, trải nghiệm nó mới là bài nhạc. Thì cái sự thật cũng vậy, tất cả những cái kiến thức mà chúng ta học ở trong Kinh Thánh, Kinh Phật, ở bất kỳ đâu nữa, nó cũng để chỉ tới cái sự thật đó thôi. Chúng ta phải trải nghiệm cái sự thật đó ngay trong mình. Chúng ta phải nhìn, gọi là vô cái chân tâm mình ha, coi cái nguồn gốc của chính mình là gì. Một cái khuyết điểm nữa, chữ khuyết điểm nó cũng không có hay lắm, nhưng mà thôi hơi dùng vậy đi, tại nó dễ hiểu. Của cái gọi là cái pháp này đó, cái pháp trí tuệ đó, nó có thể khiêu dậy cái tôi. Vì khi mà người ta học nhiều kiến thức á, người ta nó dễ cho cái tôi để nắm bắt kiến thức đó và nói là tôi biết nhiều hơn những người khác, tôi hiểu nhiều hơn những người khác, đọc kinh nhiều hơn những người khác ha, như thế nào đó. Nó dễ để mà cho người ta có một cái tôi to lớn hơn, và đó càng có cái tôi to lớn thì càng tách xa với sự thật ha. Sự thật nó ở mọi nơi, nên không có cái nơi nào mà gọi là to lớn hơn nơi kia cả. Còn cái chiều hướng thứ hai là cái chiều hướng từ bi, có nghĩa là không cần phải phân tích gì cả, chúng ta chỉ có đem cái lòng thương yêu chân thật không điều kiện này đó, đưa nó ra ngoài ha, tỏa nó ra ngoài, đối với mọi thứ đều trân trọng và yêu thương hết, thì chúng ta có một cái sự sống cực kỳ là thoải mái ha. Thì cái đường hướng này nó sẽ gần với âm hơn, có nghĩa là chúng ta không cần phân tích. Nếu mà mình không muốn gọi là nữ giới hay nam giới, tại vì cả nam và nữ đều có cái gọi là khí âm và khí dương ở trong mình cả. Mình có thể gần gũi với cái chiều hướng nào là do chính mình chọn lựa. Cái gì mình thấy thích hợp với sự rung động mình thì mình có thể chọn lựa. Thì nếu mà mình chọn cái chiều hướng là yêu thương á, thì cũng có, nó cũng có cái gọi là khuyết điểm của nó. Có nghĩa là chúng ta có thể bị vướng bận bởi những cái yêu thương đó. Hay có nghĩa là vì chúng ta đưa cái tình yêu đó ra, nên khi mà mình thấy một cái gì đó, một cái tình huống tội nghiệp á, có thể mình bị buồn á vì cái hình ảnh đó, vì một cái hoàn cảnh đó. Hay là mình vấn thân để mình cố gắng làm mọi thứ để cho mọi người được an vui hạnh phúc. Có nghĩa là mình thí dụ như mình đi làm từ thiện đi, mình sống hết cuộc đời mình, nhưng mà mình thấy là mình lúc nào cũng chưa đủ, cái chuyện mình làm là đủ, không có đưa tới một sự an lạc được. Đây mình tự còng mình vào một cái còng làm bằng vàng đi. Một cái khuyết điểm thứ hai đó là vì chúng ta khi mà mình đi theo cái pháp đó đó, mình không cần phải có một cái sự phân tích trí lý gì cả, nên mình dễ bị mê tín. Ở bên Trung Đông á, có một cái sự kiện, thì có một cái nhóm người họ đặt bom, họ nổ hết tất cả những cái tượng Phật rất là cổ xưa, rất là quý, gần như là cổ nhất thế giới mà rất là to. Sau đó thì họ làm một cái hộp báo và những nhà báo quốc tế đó, không không nhất thiết là họ là Phật nữa, nhưng mà họ tôn trọng cái báu vật của gọi là của thế giới ha, qua cái sự cổ kính đó. Thì họ hỏi là tại sao những cái người, cái nhóm người này họ làm như vậy. Thì cái nhóm người này họ mở cái cuốn, một cái cuốn kinh của họ ra và nói cái đạo giáo của tụi bảo là tất cả những cái đạo giáo khác là tà đạo, nên chúng tôi đã làm cái chuyện đó. Cái đó là một trong những cái khuyết điểm của cái pháp gọi là pháp từ bi. Nhiều khi mình tưởng là từ bi nhưng mà không phải là từ bi, tại vì mình không có dùng cái trí tuệ để mà xem xét. Còn cái pháp thứ ba thì nãy mình có nói nhiều rồi. Một trong những cái khuyết điểm của nó là nhiều khi nó là một cái sự ham muốn, nhưng mà người ta không biết, người ta cho nó là một sự đam mê, chứ nó không phải thật sự là cái sự rung động của trái tim của chúng ta. Nó chỉ là một cái sự ham muốn được ghép vào cái từ gọi là sở thích đam mê thôi. Ví dụ như một cái sở thích của một người gọi là diễn viên đi, nếu mà người ta rất là thích cái nghệ thuật đó, cái nghệ thuật sân khấu, cine v.v. mà người ta rất là, khi mà người ta sống trọn vẹn với lại cái nghệ thuật đó, thì cái cuộc sống rất là hạnh phúc. Nhưng mà có một cái đối tượng khác, không nhất thiết là có một cái đam mê nghệ thuật như vậy, nhưng mà có một cái ham muốn nổi tiếng. Cái đó là một cái ham muốn của địa vị, danh vọng, tiền bạc. Nhưng mà người ta cho nó là cái đam mê diễn xuất hay cái đam mê để thực hiện nghệ thuật. Tại vì cái sự rung động của người ta không phải đến từ đây, nhưng mà nó là một cái sự tôi muốn nổi tiếng từ đây. Tôi muốn có một cái danh vọng, tôi muốn được nhiều người tôn trọng, tôi muốn nhiều người chú ý, là nó đến từ đây. Còn cái nghệ thuật thật sự á, nó phải đến từ đây. Cái sự nổi tiếng hay không nó không quan trọng đối với một cái người nghệ sĩ thật thụ. Họ chỉ thật là vui khi mà được thực hiện cái nghệ thuật đó thôi. Còn khi mà được công chúng công nhận đó, có nghĩa là càng vui vẻ hơn, vì cái mình thực hiện được nhiều người khác thưởng thức nữa ngoài mình. Thì cái đó là một cái hai tượng ăn nữa. Cái đó là một cái để mình phải xem, nếu mình đi sống với cái pháp đó. Nhưng mà tuyệt vời nhất á, thì mình nên cân bằng giữa cả ba cái pháp đó luôn. Ba pháp trí tuệ, từ bi và trọn vẹn. Có nghĩa là mình sống trọn vẹn với cái mục đích của vũ trụ này, nhưng mà mình phải có một cái sự từ bi, mình thương yêu thì mình càng được cái sự hạnh phúc đó. Mình muốn có một cái sự trí tuệ để mà biết được, nhìn thấy được cái gì là tạm thời, để mình không có bị khổ. Cái pháp trí tuệ đó là cái pháp dứt khổ các bạn ha. Có nghĩa là khi mà chúng ta dùng trí tuệ để xem thì chúng ta sẽ không có bị một cái ảo tưởng nào đó lôi cuốn vào cái khổ nữa. Thì khi mà mình trải đều cả ba cái pháp đó, có lẽ là mình sẽ chọn một cái xu hướng nào đó nó gần gũi với mình hơn, nhưng mà mình phải gọi là có một cái sự thấm, một cái sự áp dụng của những cái pháp kia. Đó là cái cách để mình thật sự là tu hành. Tu hành có nghĩa là thể hiện, chứ không có sửa đổi cái mình sửa đổi cái cách thực hiện xưa giờ. Mình đã hoàn hảo, chứ không mình sửa đổi cái sự chọn lựa. Mình không chọn lựa cái chiều hướng mà nó không có đưa đến chân phúc, như vậy thôi. Thank you các bạn ha.